xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Dần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 296 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Vân Phi Dương đã trở thành tướng quân của quân đoàn thứ 6, và sau khi Vân Phi Dương đến thì quân đoàn này thay đổi rất nhiều, và hiện tại thì chuẩn bị tham gia vào một cuộc huấn luyện ma quỷ để mà tham gia vào một cái giải đấu giữa các quân đoàn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, để lại tin nhắn bình luận sau mỗi tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã để ở bên dưới phần mô tả chi tiết của mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 296 có tựa đề Hỗn chiến 20 quân đoàn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hàng vạn binh lính quân đoàn thứ 6 trải qua gần nửa tháng mà luyện. Quá trình quả thực là không có đành lòng nhìn thẳng, không đành lòng nhớ lại. Cũng may mà tất cả bọn họ đều sống sót qua khỏi. Cho nên trong ngày cử hành đối kháng quân sự, không khỏi ngừng đầu ưỡn ngực ở bên trong doanh địa. Hơn 20 ngày trước, tâm tính binh lính quân đoàn này tàn mạn, không có một tia khí chất quân nhân nào. Hơn 20 ngày sau, không ngờ từng người tinh thần đều là vô cùng phấn chấn. Tưởng như là hai người khác nhau vậy. Lý Dù lúc này quát lớn: "Quân đoàn thứ 6 tập kết hoàn tất, xin mời tướng quân chỉ thị." Phật Phi Dương xem ký lại binh lính của mình, hài lòng gật đầu. Tiếp theo thì vùng tay chia tiêu ngăn cách trận pháp mà nói: "Tiến về giáo trường." "Rõ." Lý Dù quay người, hắn vừa động, phản binh lính cũng quay người vô cùng là chỉnh tề, bước từng bước đồng đều hướng về phía giáo trường. Tiếng bước chân có quy luật truyền lại. Lúc quân đoàn thứ 6 đi ra doanh địa, các quân đoàn khác cũng là từ bên trong doanh địa của mình đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy mỗi người đều đã từng vô kỷ luật, không có chút đấu trí nào lại đứng xếp hàng chỉnh tề mà đi, nhào nhào trừng to mắt. "Gặp quỷ sao? Bọn họ thật sự chính là binh lính của quân đoàn thứ 6? Những binh lính khác xì xào bàn tán. Binh lính quân đoàn thứ 6 đi đến giáo trường, đứng ở trên khu vực đã sớm được chỉ thị trong kế hoạch. Phật Thị Sương leo lên trên đài tướng quân, yên lặng trở thành chủ đến. "Ha ha, Trần tướng quân." Tướng quân của quân đoàn thứ 7 đi đến, cười: "Lợi hại, ngắn ngủi hơn nửa tháng đã huấn luyện quân đoàn thứ 6 ra cái bộ dáng này." Phật Thị Sương cười, không nói gì. "Đáng tiếc." Tướng quân quân đoàn thứ nhất đến đài tướng quân thản nhiên nói: "Đội ngũ chỉnh tề thì cũng là vô dụng thôi, quan trọng nhất là khả năng chiến đấu." "Hà tướng quân nói không sai." Một tướng quân khác cười: "Đội ngũ đi tốt chỉ là bài trí mà thôi, bi kịch nhất là ở đến chiến trường lại không thể nào giết địch." Mọi người châm chọc khiêu khích, Phật Phỉ Sương mắt điếc tai ngờ. Hàn thấy sau khi mà đối kháng quân sự bắt đầu, binh lính của mình sẽ dùng thừa lực đánh cho binh lính của bọn họ tan tác, đây mới là cách đánh mặt mạnh nhất. Ước chừng một lát, Mộc Thành Chủ bay đến, rơi xuống chính giữa đài cao. Soạt, 20 vạn đại quân cùng nhau hành lễ. Nhìn thấy binh lính bên trong vương thành, từng người đều là anh tuấn uy vũ bất phàm, trên mặt Mộc Thành Chủ hiện ra mỉm cười. Ánh mắt của hắn dừng lại ở khu vực quân đoàn thứ 6 kinh ngạc. Trong trí nhớ của Mộc Thành Chủ, người quân đoàn thứ 6 đã lâu không có tướng quân, kỷ luật tan rã, không có chút đấu trí. Ngày hôm nay, từng người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế như rồng. Thậm chí, hoàn toàn không kém gì quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, giống như là quân đoàn thứ nhất cùng với quân đoàn thứ 8. "Ha ha ha, rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, cải tạo một quân đoàn phế thải thành có khí thế như vậy. Năng lực trị quân của Trần tướng quân quả nhiên không có tầm thường." Mộc Thành Chủ thoải mái cười. Phật Vị Dương đáp: "Thành Chủ quá khen rồi." Sao mặt các tướng quân khác có chút khó coi, bởi vì Thành Chủ đại nhân rất ít khi khen ngợi một người trước mặt đại quân. "Thành Chủ." Dịch Tiên Sinh đi tới nói: "Thời gian đã đến rồi, phải chăng có thể bắt đầu đối kháng quân sự?" "Được." bắt đầu đi. Mạc Thành Trụ nói. Diệp Tinh Sinh lúc này cất cao giọng. 20 quân đoàn theo thứ tự tiến vào Lưu Quang Trận. Soạt, binh lính quân đoàn đầu tiên cất bước đi đến vị trí Lưu Quang Trận ở giữa giáo trường. Sau khi bọn họ tiến vào, trong nháy mắt bị truyền tống đến một sân bãi lớn với địa thế lưng giữa núi, cạnh rừng núi. Nơi này chính là sân bãi của đối kháng quân sự do trận pháp diễn hóa mà thành. Sau khi binh lính tiến vào sân giao chiến, khoảng không trên giáo trường xuất hiện màn sáng. Giã ngoại chiến sao? Hà tướng quân khóe miệng hiện lên mỉm cười. Hàn thống lĩnh quân đoàn đầu tiên tinh thông giã ngoại chiến nhất, mà lần này trang cảnh đối kháng lại ở giã ngoại, không thể nào nghi ngờ là có ưu thế càng lớn. Phiền phức. Các tướng quân khác thì lại thở dài. Binh lính quân đoàn thứ hai dựa theo trình tự tiến lên. Khi bọn hắn tiến vào truyền tống trận, giống như quân đoàn đầu tiên bị truyền tống đến sân bãi kia. Ha ha, Vương tướng quân không có khéo rồi. Hà tướng quân cười nói. Tướng quân quân đoàn thứ hai bất đắc dĩ lắc đầu. Căn cứ vào đối kháng quân sự trước đây, trận pháp ngẫu nhiên truyền tống, hơn nữa một sân chỉ chứa hai quân đoàn. Quân đoàn mình gặp phải loại tinh nhuệ giống như là quân đoàn thứ nhất, thực sự là bi kịch. Các tướng quân khác còn nhếch miệng cười. Soạt, quân đoàn thứ ba khởi hành. Khi bọn hắn tiến vào truyền tống trận, nơi xuất hiện lại là sân bãi kia. Các tướng quân ở hiện trường không khỏi hoảng hốt. Tình huống là gì vậy? Chẳng lẽ quân đoàn đối kháng lần này không phải là một đối một sao? Trong lúc mọi người còn đang mê man, binh lính quân đoàn thứ tư cũng bị truyền tống đến cùng một sân bãi. Ta hiểu rồi, một tướng quân nói. Đối kháng quân sự lần này rất có thể là bốn quân đoàn làm một tổ. Vừa mới dứt lời thì đã bị đánh mặt, bởi vì quân đoàn thứ năm cũng bị truyền tống đến trang cảnh cũ. Sau đó thì là quân đoàn thứ sáu, thứ bảy, cho tới quân đoàn thứ 20 toàn bộ tiến vào bên trên cùng một sân đấu. Đại hỗn chiến 20 quân đoàn sao? Khóe miệng các tướng quân co giật. Thú vị. Vật Thủy Dương nhếch miệng cười. Hắn tham gia không ít các loại giao đấu, thế nhưng 20 quân đoàn, tổng cộng 20 vạn binh lực đại tác chiến, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mộc Thành Chủ nói. Đối kháng quân sự lần này tiến hành bằng phương thức hỗn chiến. Trong khoảng thời gian 1 tháng, quân đoàn nào còn sống sót thì sẽ thành chức vô địch. Các tướng quân vào chỗ, kể cả Vân Phi Dương, 20 tướng quân tiến vào Lưu Quang Trận, chuẩn bị truyền thống vào bên trong quân đoàn của mình. Đối kháng quân sự lần này khảo nghiệm năng lực lĩnh quân tác chiến, không có được ra tay giết người, nếu không thì sẽ bị đào thải. Thanh âm của Mộc Thành Chủ truyền đến. Không thể nào ra tay sao? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nếu như không có quy định này, hắn thật có khả năng là sẽ dựa vào thực lực của bản thân diệt đi các quân đoàn khác. Tất cả mau ẩn nấp. Phật Vị Sương khua tay nói. Lập tức binh lính quân đoàn thứ sáu nhao nhao ẩn nấp ở tại khu vực lân cận giữa rừng núi. Tướng quân, Lý Du theo sát đi tới nói. Chúng ta có nên tìm một khu vực dễ thủ khó công thành lập cứ điểm hay không? Phương pháp này rất đáng tin. Dù sao ở giữa rừng núi có 20 quân đoàn, nếu như không chiếm cứ địa hình có lợi, khẳng định là sẽ lâm vào thế bị động. Không cần. Loại tình huống này mà thành lập cứ điểm, chẳng khác nào bại lộ vị trí, dễ dàng sẽ bị các quân đoàn khác vây công. Có đạo lý. Lý Du cũng gật đầu. Phần Vị Dương lại nói. Phần tán đội ngũ, 10 người làm một tổ, ẩn nấp giữa rừng núi, yên lặng quan sát. Tuân lệnh. Lý Du lúc này hạ lệnh. Vạn binh lính quân đoàn thứ 6 phân tán thành 10 người một tổ, ẩn thân giữa rừng núi. Chớ nhìn bọn họ đều tách ra, thế nhưng khoảng cách giữa nhau lại rất vi diệu, có thể trong thời gian nhanh nhất hợp lại một lần nữa, thậm chí hình thành thành trận pháp. Đây chính là tán xa trận ở bên trong vạn cổ binh pháp. Lúc tách ra thì nhìn như là vụn cát, trên thực tế vẫn chịu ứng lẫn nhau. Thay đổi trận pháp vô cùng là linh hoạt. Quan trọng hơn, tán xa trận thực ra là một loại sát trận. Trong sơn xã, các binh sĩ che giấu, một khi có con mồi tiến vào, lập tức có thể trong khoảng thời gian nhanh nhất hình thành ra thế vây công. Vân Vị Dương ngồi xổm ở trên tàng cây, thầm nghĩ. Quân đoàn đầu tiên bị ta diệt đi sẽ là quân đoàn nào đây? Thành chủ. Lúc này, Dịch Tiên Sinh nhìn màn sáng ngưng trọng nói. Quân đoàn thứ 6 của Trần Tướng Quân giống như là vận dụng một loại trận pháp nào đó. Thật sao? Bảo Thành Chủ có chút kinh ngạc. Mặc dù Dịch Tiên Sinh bên ngoài nói là mưu sĩ, trên thực tế đảm nhiệm chức quân sự mà lại còn tinh thông trận pháp truyền dụng trên chiến trường. Hắn đã dùng từ một loại trận pháp nào đó, có thể thấy được quân đoàn thứ 6 nhìn lộn xộn nhưng ẩn tàng một loại trận pháp đặc thù rất hiếm thấy. Dịch Tiên Sinh quan sát một lúc, sợ hãi than thở. Những binh lính này nhìn như là rắc rối phức tạp, thế nhưng đầu đuôi liền nhau. Một khi xuất hiện biến cố, tất có thể trong một khoảng thời gian cực nhanh mà tạo thành trận pháp mới. Không có hổ là quân sự. Chỉ từ hình ảnh trong màn sáng đã có thể nhìn ra tác dụng của tán xa trận trong vạn cổ binh pháp. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn trộm sơ qua. Còn về việc tán xa trận ẩn chứa sát trận, không trải qua tự tay bày bố hoặc là nghiên cứu kỹ lưỡng thì sẽ nghĩ không ra. Bảo Thành Chủ cười nói, ha ha ha, xem ra Trần Tướng Quân không chỉ có thực lực lớn mạnh, cũng rất có nghiên cứu đối với binh pháp. Vân Thị Sương biểu hiện mạnh mẽ, hắn càng vui vẻ, dù sao người đã lung lạc rồi. Thành Chủ. Dịch Tiên Sinh nói, kẻ này có lẽ còn muốn ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta cùng với ngài. Chỉ nhìn thấy quân đoàn thứ 6 xếp ra tán xa trận, hắn đã lại đánh giá Vân Phi Dương cao hơn. Thật sao? Bảo Thành Chủ cười. Bản Thành Chủ sẽ rửa mắt mà đợi. Trong sân đối chiến, Vân Phi Dương che giấu đại quân. Quân đoàn của hắn đã bắt đầu hành động. Rất nhiều tướng quân sau khi suy nghĩ đã mang theo đại quân tìm kiếm địa hình có lợi, bắt đầu thành lập ra cứ điểm. Đương nhiên bọn họ biết như thế thì sẽ bại lộ vị trí, nhưng cũng không sợ, bởi vì có đầy đủ sự tự tin có thể là chống lại được những quân đoàn khác tấn công. Đại biểu lớn nhất chính là quân đoàn thứ nhất cùng với quân đoàn thứ 8. Hai quân đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ sau khi mà tiến vào chiến trường lập tức ban đầu bắt tay vào bố trí. Một lúc lâu sau thành lập ra một cứ điểm. Rất nhiều quân đoàn tiềm hành nhìn thấy cứ điểm, xác định là quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 8, lúc này lựa chọn rút lui. Nếu đại hỗn chiến, bọn họ tất nhiên không nguyện ý làm đầy tớ, đi khiêu khích hai quân đoàn tinh nhuệ, tốt nhất là lưu lại cho người khác đi giải quyết. Phạm vi khu vực đối kháng lần này cũng không lớn, chỉ có trường khoảng 20 dặm. Cho nên, rất nhiều quân đoàn khi tiềm hành, thường thường thì sẽ không có hẹn mà gặp. Kết quả biến thành ra tay đánh nhau. Giết. Nơi núi rừng sâu xa, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Quân đoàn 17 gặp quân đoàn 18, nhân mã hai bên nhất thời đánh nhau, đánh tới vô cùng kịch liệt. Trùng hợp, khu vực mà hai quân đoàn chiến đấu, cách chỗ Vân Phí Dương ẩn tàng cũng không xa. Hắn ra hiệu cho Lý Du không nên manh động. Một người lặng lẽ lên qua. Vân Phí Dương vừa mới ẩn núp đến khu vực gần đó, đã thấy mấy chục cỗ thi thể ngã xuống. Kỳ quái là binh lính sau khi chết cũng không đổ máu, mà thi thể lấp loe ánh sáng cũng cuối cùng thì tiêu tán. Những binh lính này cũng không có phải là thực thể chân chính. Vân Phi Dương thì thầm. Khu vực đối kháng này do trận pháp hình thành, võ giả tiến vào bên trong nhìn như là tồn tại chân thực, kỳ thực là từ trận pháp diễn hóa mà ra. Giết. Hai phe quân đoàn đã ý thức được binh lính không có phải là thật sự vẫn lạc, lúc này không còn kiêng nể gì mà ra tay chém giết. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ. Một khi biết không có uy hiếp tử vong, bọn họ làm sao có thể bộc phát ra lực chiến đấu chân chính. Chiến trường chân chính chỉ có hai con đường sinh và tử. Vì sống sót, tiềm lực của binh lính mới có thể bị kích phát vô hạn ra. Hai quân đoàn chiến đấu gần một canh giờ, cuối cùng thì quân đoàn 18 bị tiêu diệt, quân đoàn 17 tổn thất một nửa nhân số. Rút lui. Tướng quân quân đoàn 17 lo lắng là sẽ có quân đoàn khác chạy tới, lúc này liền xuất lĩnh số binh lính còn lại hướng về một mảnh rừng núi khác mà đi. Đầu tiên có tiếng vỗ tay truyền đến. Tướng quân quân đoàn 17 biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Đức Xuất của quân đoàn thứ 6 ẩn thân trên thang cây. binh lính dưới trướng của Trương Tấn Quân thật là lợi hại. Thời gian ngắn như vậy đã diệt đi quân đoàn 18. Vân Phi Dương cười. Trương Tấn Quân buông lỏng một thời, nói: "Ha ha ha, quá khen rồi. Nếu như tướng quân của các quân đoàn khác xuất hiện, hắn có thể sẽ có chút sụp đổ. Nhưng nếu như người đến là tướng quân quân đoàn thứ 6, thì không có gì đáng lo." Trần Tướng Quân. Trường Tướng Quân nhìn quét qua xung quanh, nói: "Người đã ở đây, chắc hẳn binh lính quân đoàn thứ 6 cũng đều núp trong bóng tối." "Ha ha, không sai." Vân Vị Sương trả lời. Trường Tướng Quân cười lạnh. "Xem ra Trần Tướng Quân là muốn chuẩn bị khai chiến cùng với quân đoàn thứ 17 của ta sao?" "Không sai." Vân Vị Sương lại đáp. Trường Tướng Quân nghe vậy cười to. "Ây, Trần Tướng Quân, người thật sự cho rằng binh lính chỉ biết xếp hàng để ở trên chiến trường thì sẽ có thể là đánh đầu thắng đó sao?" Soạt, Vân Vị Sương nhảy xuống. "Có thể làm tốt xếp hàng cơ bản nhất, thì tại sao không thể nào trên chiến trường đánh đầu thằng đó?" Nói xong thì vỗ nhẹ nhẹ tay. "Các huynh đệ, đi ra để Trường Tướng Quân biết một chút thực lực của các người đi." Xoạt xoạt, binh lính quân đoàn thứ 6 ẩn nấp ở trong tối, nhao nhao nhảy ra. Bọn họ lấy 10 người làm một tổ, ăn ý nhau, vây quanh toàn hoàn toàn 5.000 binh lính quân đoàn 17. Từ góc nhìn của Trường Tướng Quân mà xem, đây chỉ là vây quanh đơn thuần. Nhưng theo góc nhìn của Dịch Tiên Sinh, mượn nhờ hình ảnh trận pháp, là góc độ từ trên cao nhìn xuống mà xem, binh lính quân đoàn thứ 6 sau khi xuất hiện, vòng vây được hình thành quả thực là không có kẽ hở. Giết! Lý Du giận dữ quát lên một tiếng, binh lính quân đoàn thứ 6 nhào nhào xông tới. Dù xông lên, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định, để dễ dàng chiều cổ lẫn nhau. Trường Tướng Quân thấy vậy cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, cái quân đoàn thứ 6 này 10 năm rồi không có tướng quân quản lý, chỉ là một đám ô hợp thôi. Phe mình mặc dù trải qua một lần đại chiến, thế nhưng nhất định là có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng sau khi mà hai phe giao thủ, Trường Tướng Quân lại cười không nổi, bởi vì binh lính quân đoàn thứ 6 người người đều là hung mãnh như hổ vậy. Giết! Một tên binh lính quân đoàn thứ 6 phẫn nộ vọt tới, huy động trường thương trong tay, cuốn lên một trận gió mạnh, trực tiếp xuyên thủng qua ngực của một tên địch nhân. Hình ảnh tương tự như vậy tại địa điểm khác liên tiếp hiện ra, binh lính quân đoàn 17 hoàn toàn đã bị nghiền ép. Làm sao có thể như vậy? Trường Kiến trừng to mắt. Đang các binh lính quân đoàn thứ 6 và binh lính phe mình không sai biệt nhiều, sao sẽ mạnh đến như vậy được? Bảo Thành Chủ cùng với Dịch Tiên Sinh cũng là giật mình. Càng giật mình là binh lính quân đoàn thứ 6 cũng không phải liều mạng chém giết không suy nghĩ, mà trong công kích có nhiều lần biến hóa vị trí, hình thành ra phòng vây không gì phá nổi. Nhìn lại, 5.000 binh lính quân đoàn 17 hoàn toàn giống như là con cừu nhỏ bị giam trong lồng chờ đợi người giết. Mau phá vây! Trường Tướng Quân phẫn nộ quát. Lúc này lựa chọn phá vây mới là sáng suốt nhất. Đáng tiếc, bởi vì Dương sao có thể lại cho bọn hắn cơ hội. Hắn dùng động tác đặc thù để mà chỉ huy vạn tên lính không ngừng thu phẹp phạm vi. Sau một phen giao thủ, binh lính quân đoàn 17 toàn diệt, chỉ còn lại có một mình Trường Tướng Quân bất đức mà bị truyền tống ra. Căn cứ theo quy định, một khi quân đoàn bị toàn diệt thì sẽ coi như là bị đào thải, tướng quân phải thất bại cũng sẽ bị truyền tống ra. Trận chiến này quân đoàn thứ 6 diệt địch hơn 5.000 người, vậy mà thương vong lại không có tới 100 người. Diệt đi gần một nửa quân đoàn 17 đối với Vân Phi Dương mà nói cũng chỉ đơn giản giống như là ăn một chén cháo mà thôi. Sau đó, binh lính của hắn lại tiếp tục ẩn nấp, chuẩn bị âm mục tiêu tiếp theo. Binh lính của quân đoàn thứ 6 một lần nữa lại ẩn nấp. Dịch Tiên Sinh nói, diệt đi hơn 5.000 binh lính của quân đoàn 17 mà tổn thất lại không có đến 100. Dưới sự thống lĩnh của Trần Tướng Quân, quân đoàn thứ 6 thật sự là có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộc Thành Chủ cười không nói. Biểu hiện cường hãn của quân đoàn thứ 6 để cho hắn rất ngạc nhiên, cũng làm cho hắn vô cùng cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ Trần Đức Xuất không để cho mình thất vọng. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, hạn chế tạo ra một quân đoàn hết sức bình thường, trở thành một đội quân mạnh giống như làng hổ. Võ đạo bất phàm, Phương Diện Lĩnh Quân cũng không hề yếu. Một thiên tài toàn năng như vậy, có thể trở thành một thành viên trong vương thành, có thể nói là may mắn. Trên bầu trời khu vực, âm thanh của Mộc Thành Chủ lúc này vang lên. Hơn 5.000 binh lính của quân đoàn 17 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, trực tiếp loại bỏ. Quân đoàn thứ 6 diệt đi quân đoàn thứ 17 sao? Ta không có nghe lầm chứ? Các tướng quân ở bên trong chiến khu đều trừng to mắt. Tại sao lại hơn 5.000 binh lính? Chẳng lẽ là quân đoàn 17 lúc trước giao thủ cùng với một quân đoàn khác đều cho quân đoàn thứ 6 nhận được chỗ tốt sao? Nhất định chính là như vậy. Chư vị tướng quân nghĩ vậy, nhất thời thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân đoàn thứ 6 may mắn nhận được chỗ tốt, diệt đi quân đoàn 17, khẳng định là khiến cho bọn họ cũng bị hao tổn thương nghiêm trọng. Sau khi Vân Phi Sương nghe thấy âm thanh kia thì trở nên buồn bực. Tại sao lúc quân đoàn 17 diệt đi quân đoàn 18 thì lại không có thông báo chiến sự? Lúc mình diệt đi quân đoàn 17 thì lại có thông báo như vậy? Thành chủ này nhất định là cố ý. Không sai, chính là như vậy. Mập thành chủ nói chiến báo để cho các quân đoàn khác chú ý đến quân đoàn 6. Thành thật mà nói, đây là sự báo động cho các quân đoàn khác. Không lâu sau, những binh lính của quân đoàn 12 vào rừng và tiến vào khu vực phục kích. Quân đoàn này từng đụng phải quân đoàn 17, nhưng hai vị tướng quân của hai quân đoàn có quan hệ không tệ, cho nên cũng không có trực tiếp khai chiến. Tách ra không được bao lâu thì quân đoàn 17 đã bị quân đoàn thứ 6 diệt đi, để cho Trịnh tướng quân kết luận là đội quân của Trần Đức Xuất nhất định là đang có mặt ở gần đây. Vân Phi Sương núp trong tối, nhìn thấy toàn bộ binh lính của quân đoàn 12 đã tiến vào bên trong khu vực mai phục, sau đó thì liền hạ lệnh xuất kích. Gần 1 vạn binh sĩ của quân đoàn thứ 2 bay ra, dựa vào vạn của binh pháp mà một lần nữa tạo thành vòng bao vây. Lần này đã có chút thay đổi trong cách đứng và sắp xếp, dù sao thì đối phương cũng là quân đoàn 12. Trịnh tướng quân nhìn thấy nhân số của quân đoàn thứ 6 có tầm khoảng 1 vạn binh lính đứng nghiêm chỉnh, kinh ngạc hồ. Sao lại không có thương vong? Vẫn như vậy. Chắc chắn là lão Trương đã gặp phải các quân đoàn khác và chịu tổn thất nặng nề sau trận chiến khốc liệt, vì vậy mới khiến cho quân đoàn thứ 6 kiếm được lợi lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Trịnh tướng quân nhìn về phía Vân Phi Sương, cười nhạt. Sao Trần tướng quân không có để cho binh lính ẩn nấp tốt một chút, còn có thể sống thêm vài ngày, chạy ra đây chẳng nhẽ là muốn nhanh chóng bị đào thải. Hắn giống như Trương tướng quân cũng không có để quân đoàn mà Vân Phi Sương thống lĩnh vào trong mắt. Đối với việc bị người khác xem thường, Vân Phi Sương từ trước đến nay không có dùng ngôn ngữ đi tranh luận, mà dùng thực lực của mình để mà trả lời, cho nên lập tức cho hiệu lệnh tấn công. Giết! Binh lính quân đoàn thứ 6 phẫn nộ xông tới. Sau khi diệt đi quân đoàn 17 thì sĩ khí tăng vọt, khí tức bạo phát cũng là phi thường cùng đại. Trịnh tướng quân cười lạnh. Ha ha ha, tiêu diệt cái bọn bùn nhão này đi. Giết! Binh lính quân đoàn 12 cũng xông lên. Trong khoảnh khắc, hai quân đoàn chính diện giao chiến. Trong sơn lâm diễn ra một trận chém giết thảm liệt. Hình ảnh một lần nữa tái diễn. Binh lính của quân đoàn thứ 6 như lang như hổ, lấy thực lực mạnh mẽ kết hợp cùng với chiến thuật thông minh chém giết binh lính quân đoàn 12 và tiếp tục tù hẹp vòng vây. Lý dù có xuất lính 1.000 binh lính tạo thành đội hình thanh kiếm, trực tiếp xé ra một khoảng trống ở giữa, tách đội hình của đối phương ra làm đôi. Cái này Dịch Thiên Sinh nhìn mà trợn mắt há mồm. Hành động này của quân đoàn thứ 6 rất hiệu quả cho việc đối đầu với quân đoàn 12. Mà tiến hành chiến thuật trôi chạy như vậy thì tuyệt đối không có phải một sớm một chiều có thể làm được. Trên thực tế, quân đoàn thứ 6 chỉ dùng thời gian không có đến nửa tháng. Sở dĩ phối hợp ăn ý như vậy vẫn là do Vân Phi Dương huấn luyện. Giết! Các binh sĩ của quân đoàn thứ 6 phảng phất như là hóa thân thành một ngọn giáo bất khả chiến bại, hùng hăng đâm giết lấy từng tên quân địch. Sau nửa giờ chiến đấu, quân đội 12 đã ở vào thế bất lợi tuyệt đối, thương vong đã một nửa. Làm sao có thể như vậy được? Trịnh tướng quân há to miệng, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Một đám bùn nhão mà không có để vào trong mắt, lấy thực lực kinh khủng cùng với chiến thuật ảo sát binh lính của mình. Điều này khiến cho hắn có nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Giết! Binh lính của quân đoàn thứ 6 càng đánh lại càng hăng, ra sức chém giết. Lại trôi qua nửa canh giờ chém giết, quân đoàn 12 đã bị toàn diệt, một binh sĩ cũng không còn lại. Trịnh tướng quân, Bần Phi Sương ngồi xồm trên đá lớn cười. Hẹn gặp lại. Hai chữ cuối cùng hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào tim của Trịnh tướng quân, để cho tâm của hắn vô cùng đau, mặt cũng lại đau. Sau đó lấy thân phận kẻ thất bại mà bị truyền tống ra ngoài. Khu vực sơn lâm một lần nữa lại vang lên âm thanh. Quân đoàn thứ 12 bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, trực tiếp loại bỏ. Trời đất, quân đoàn thứ 12 bị toàn diệt. Mọi người khiếp sợ không thôi. Mộc Thành Chủ nói chuyện có một chút ẩn ý. Hắn không có nói rõ con số mà lại sử dụng từ toàn diệt để mà nói. Các vị đại tướng quân nghe vậy thì tất nhiên cũng hiểu được. Toàn diệt cũng có nghĩa là diệt đi toàn bộ 10.000 binh lính. Đào thải quân đoàn 17 thì còn có khả năng là nhặt được tiện nghi, thêm vài phần may mắn. Thế nhưng trực tiếp toàn diệt quân đoàn 12 đã để cho bọn hắn vô cùng bất ngờ. Đương nhiên, cũng chỉ bất ngờ thôi. Rất nhiều quân đoàn cũng không có để quân đoàn thứ 6 do Vân Vì Sương thống lĩnh vào trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, trải qua hai lần giao thủ, thì cho dù bọn họ có chiến thắng, cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Trên thực tế thì sao? Sau một phen ác chiến cùng với quân đoàn thứ 12, số lượng thương vong của quân đoàn thứ 6 lại không có đến 50 người. Cái tỷ số thương vong này để cho Mộc Thành Chủ cũng là giật mình không thôi. Dù sao, binh lực đối thủ lần này cũng khoảng chừng 10.000 mà lại chưa có trải qua bất cứ chiến đấu gì. Dịch Tiên Sinh nghiêm túc nói. Thành Chủ, ngài có để ý không? Lần này binh lính của quân đoàn thứ 6 vận dụng chiến thuật thuần thục hơn so với lần trước. Nếu như ta suy đoán không có nhầm, thì khi bọn họ giao thủ cùng với quân đoàn 17, chính là lần đầu tiên bọn họ vận dụng loại chiến thuật này. Vẫn còn thiếu một chút sự ăn ý. Cho đến khi đối đầu với quân đoàn thứ 12 thì bọn họ đã ăn ý hơn rồi, giành được thế thượng phong, cho nên họ có thể kiểm soát được con số thương vong một cách vô cùng hiệu quả. Dịch Tiên Sinh giải thích không sai. Dưới sự thống lĩnh của Vân Phi Dương thì lần đầu tiên chiến trận quy mô lớn mà lại sử dụng binh pháp, cho nên chưa được ăn ý. Cho tới lần giao chiến tiếp theo thì đã lại ăn ý hơn nhiều. Loại ăn ý này sẽ chỉ có trong thực chiến, đồ ăn ý sẽ ngày càng hoàn mỹ. Cho nên nếu như mà bất cứ quân đoàn nào có thực lực tương đương với quân đoàn 12 mà gặp phải quân đoàn thứ 6 thì sợ kết quả cũng sẽ là toàn diệt. Quả nhiên, sau khi tiêu diệt quân đoàn thứ 2, Phật Vì Sương không có chọn cách ẩn nấp nữa mà đưa binh lính ra khỏi rừng và gặp quân đoàn thứ 4 ở phía trước. Chiến thuật vẫn như vậy, chỉ là phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Sau một canh giờ giao chiến, quân đoàn thứ 4 lại có kết quả giống như là những quân đoàn trước, bị toàn diệt, trực tiếp bị loại bỏ, bị truyền thống đi. Mà quân đoàn của Vân Phi Sương thì có thể nói là càng đánh càng hay. Quân đoàn thứ 4 đã bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt, đào thải. Thanh âm vàng rội truyền giữa rừng núi, nhưng tướng quân kia nghe được tin báo, chừng trong mắt kém chút nữa thì muốn lọt ra ngoài. Lúc trước, bọn họ còn nghĩ rằng quân đoàn Vân Phi Dương diệt đi quân đoàn thứ 12 sẽ thương vong vô cùng thảm trọng. Bây giờ còn chưa có qua 2 canh giờ, đã lại diệt đi quân đoàn thứ 4. Đây cũng là quá khoa trương rồi. Thế nhưng đây vẫn còn chưa phải là kết thúc, bởi vì lúc sau còn muốn khoa trương hơn. Lại qua chừng khoảng 2 canh giờ, tiếng của Mộc Thành Chủ một lần nữa vang lên giữa rừng núi. Quân đoàn thứ 15 đã bị quân đoàn thứ 6 diệt trừ, đào thải. Quân đoàn thứ 16 bị quân đoàn thứ 6 diệt trừ, đào thải. Quân đoàn thứ 2 bị quân đoàn thứ 6 diệt trừ, đào thải. Bình quân cứ mỗi 2 canh giờ, âm thanh chiến báo sẽ vang lên giữa rừng núi, khiến cho các tướng quân đều hãi nhiên thất sắc. Tính cả một nửa quân đoàn 17, Phần Vị Dương đã diệt đi 6 quân đoàn. Phần thực lực này, phần tốc độ này hoàn toàn có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Các tướng quân trong núi rừng cũng không có phải là người ngu. Lúc này bọn họ đã biết Trần Đức Xuất thống lĩnh quân đoàn thứ 6 không phải bùn nhão, cũng không có phải là quả hồng mềm nữa. Bọc Thành Chủ và Diệp Tiên Sinh cũng là bị rung động thật sâu. Rung động vì khả năng vận dụng chiến thuật của quân đoàn thứ 6 cùng với lực chiến đấu bộc phát cực kỳ mạnh. Càng rung động hơn là sau khi trải qua đại chiến, quân đoàn thứ 6 thương vong không có tới 500. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho quân đoàn thứ 6 của Vân Phi Sương hoàn toàn là lấy tư thái nghiền ép mà quét ngang hết thảy. Thậm chí, Lý Du cùng với các tướng lĩnh sau khi mà lần lượt đánh bại các quân đoàn khác cũng hiện ra biểu lộ khó mà tin. Không tệ, Vân Thủy Dương nói. Các người còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Tiếp tục giữ vững, tiêu diệt toàn bộ các quân đoàn còn lại. Rõ. Bọn binh lính giống như là đánh máu gà vậy, phấn khởi không thôi. Những năm gần đây, bởi vì không có tướng quân, bọn họ bị các quân đoàn khác châm chọc khiêu khích không ít. Trong lòng đè ép lửa giận, bây giờ lực chiến đấu tăng vọt, tất nhiên là muốn phát tiết cho thật đã. Giữa rừng núi, binh lính quân đoàn thứ 6 bước nhanh mà đi, rất nhanh tụ tập phía bên ngoài một cứ điểm. Tướng quân, Lý Dù dừng lại, thấp giọng nói, là quân đoàn thứ 8. Quân đoàn thứ 8 sao? Khóe miệng Vân Vì Dương hơi dương lên, hiện ra một nụ cười tà. 20 quân đoàn trong vương thành có danh khí nhất là quân đoàn thứ nhất và thứ 8, được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu như có thể diệt đi, tất nhiên sẽ có thể chứng minh thực lực quân đoàn thứ 6. Lên nỏ. Vân Vì Dương hạ lệnh. Xoa xoạt, hơn 9.000 binh lính nhào nhào phân phối cùng nỏ. Trước khi đối kháng quân sự bắt đầu, Vân Vì Dương không chỉ huấn luyện binh lính mà còn cân nhắc tới trang bị. Sau cùng, hắn tiến hành cải tạo trọng nỏ mà binh lính linh tộc sử dụng, giao cho quân đoàn thứ 6 mỗi người một thành. Cái gọi là cải tạo chỉ đơn thuần là đổi lại tinh hạch phía trên trọng nỏ thành cấp chuẩn tiền. Còn về mũi tên cũng là do từ tinh hạch cấp chuẩn tiền ngưng tụ mà thành. Thượng tiễn, Lý Du hạ lệnh. Xoa soạn, gần 9.000 binh lính dựng trọng nỏ, cài bạo liệt tiễn đặc chế phía trên, nhắm ngay vào cứ điểm giữa sườn núi. Phàm giới phân chia thành ba binh, cung binh, kiếm binh cùng với thương binh. Tại Trần Vũ Thần Vực đã không có phân chia binh chủng, bởi vì binh lính đạt đến cấp chuẩn tiền tất nhiên là phải tinh thông 18 loại binh khí. Sao lại còn cần dùng nỏ chứ? Bảo Thành Chủ thấy vậy nhìn không được mà cười lên. Quân đội trong Trần Vũ Thần Vực rất ít khi dùng binh khí loại cung nỏ, bởi vì lực sát thương có hạn. Thành Chủ, Dịch Tiên Sinh nói, nỏ mà quân đoàn thứ 6 này phân phối cũng không đơn giản. Bảo Thành Chủ nhìn kỹ, phát hiện ra mỗi tên lính cầm trọng nỏ đều có lưu quang lấp lóe, sau đó thì kinh ngạc. Có tinh hạch sao? Bắn tên. Đột nhiên, Vân Vị Sương phất tay, gần vạn binh lính lúc này bóp cò, mũi tên như mưa hiện lên hình chữ nhất bay đi. Mưa tên đột kích, thành thế vô cùng to lớn. Trong cứ điểm vang lên tiếng hô lớn, có địch tập kích. Không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, binh lính quân đoàn thứ 8 biết được có mưa tên đột kích, không hề có dấu hiệu bối rối mà lấy ra khiên đạt chế để mà ngăn cản. Lấy khiên để phòng ngự mưa tên là lựa chọn phi thường sáng suốt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, mũi tên bay tới không có phải là thông thường mà là bạo liệt tiễn. Một khi chúng rơi xuống sẽ kích phát tinh hạch bên trong, tạo thành một vụ nổ lớn. Mưa tên cùng với khiên vừa mới tiếp xúc lập tức nổ tung, phát ra ánh sáng mãnh liệt, sóng khí một đợt lại nối một đợt, thậm chí mặt đất cũng hơi run rẩy. Sau đó nổ tung dừng lại, sóng khí tiêu tán. Sau khi trải qua anh tạc, cổng thành cứ điểm mà quân đoàn thứ 8 thành lập đã bị phá vỡ. Bên trong, binh lính lúc trước dùng khiên chống đỡ, hoặc là chết, hoặc là bị oanh tạc cho không còn sức chiến đấu. Chỉ một đợt mưa tên, quân đoàn thứ 8 đã hao tổn gần 2.000 binh lính. Cái này... Bọc Thành Chủ cùng với sự tiên sinh cũng là trợn tròn mắt. Bạo liệt nỏ và bạo liệt tiễn xuất hiện, không chỉ rung động hai người, còn rung động binh lính của quân đoàn thứ 6. Còn mẹ nó mạnh như vậy. Bọn họ nhìn trọng nỏ trong tay mình, trong ánh mắt biểu lộ ra vừa mừng vừa sợ. Tấn công. Đột nhiên, Vân Vị Sương hạ lệnh. Binh lính quân đoàn thứ 6 lúc này thu hồi lại trọng nỏ, lấy ra trường mâu, toàn diện bạo phát tù vi, phóng tới phía cứ điểm. Một trận cận chiến một lần nữa mở ra. Binh lính quân đoàn thứ 8 đi qua oanh tạc, còn chưa có từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần thì đã phải đối mặt với quân đoàn thứ 6 thế như hổ báo, có thể nói vô cùng bi kịch. Trận chiến này đánh khoảng chừng 2 canh giờ, quân đoàn thứ 8 vội vàng nghênh chiến bị đoàn diệt, tướng quân chỉ có thể ngậm ngùi mà biến mất. Giữa rừng núi là truyền đến thanh âm: quân đoàn thứ 8 bị quân đoàn thứ 6 diệt đoàn, đào thải. Cái gì? Trời đất, toàn diệt quân đoàn thứ 8? Điều này làm sao có thể được? Trong mắt của rất nhiều tướng quân kém chút nữa thì rớt khỏi. Quân đoàn 8 là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà lại sớm thành lập cứ điểm. Quân đoàn thứ 6 làm thế nào diệt? Nếu như chiến báo không phải là xuất phát từ miệng của Mộc Thành Chủ, bọn họ thậm chí còn hoài nghi có thể là đọc nhầm hay không. Trên thực tế, phải là quân đoàn thứ 6 bị quân đoàn thứ 8 toàn diệt mới đúng. Thế nhưng tính ra, quân đoàn thứ 8 sở dĩ bị diệt, nguyên nhân chủ yếu là do cứ điểm, bởi vì nếu như núp trong tối, quân đoàn thứ 6 muốn tìm đến khẳng định là cần có thời gian. Sau đó, phần thủy sương tiếp tục hành động, mục tiêu là quân đoàn có cứ điểm. Mục tiêu lớn như vậy thủ giữa rừng núi, không đánh người thì đánh người nào chứ? Kết quả, những quân đoàn tự nhận thực lực mạnh mẽ cũng là quân đoàn thành lập cứ điểm nhất thời trở thành bia ngắm, chờ đợi Vân Phi Sương đến đánh tàn. Tại cứ điểm quân đoàn thứ 19, một đợt mưa tên đột kích, cuối cùng thì bị san thành bình địa, binh lính phòng thủ cũng là hao tổn một nửa. Cứ điểm quân đoàn thứ 9 cũng phải trải qua mưa tên đánh tới, kết quả cuối cùng bị quân đoàn thứ 6 toàn diệt. Trận pháp ngoài giáo trường lấp lóe, tướng quân đào thải thứ 9 xuất hiện với vẻ mặt đau khổ. Mà trong khu vực có 9 tên tướng quân đoàn bị đào thải đang đứng, chỉ có tướng quân đoàn 18 là bị quân đoàn 17 diệt, còn lại 8 tên đều là bị quân đoàn thứ 6 đào thải. Vật vị dương thẩm lĩnh quân đoàn thứ 6 điên cuồng thu hoạch sân bãi ở bên trong rừng núi, thậm chí giống như là đang biểu diễn vậy. Bởi vì ngắn ngủi 3 ngày thôi, trừ quân đoàn 18 bị quân đoàn 17 diệt, còn lại tất cả những quân đoàn bị đào thải đều là do quân đoàn thứ 6 làm giả. Bất luận là quân đoàn có cứ điểm hay là quân đoàn ẩn tàng, chỉ cần là bị Vân Phi Dương phát hiện ra, kết quả chính là bị đào thải. Sức chiến đấu nghiền ép, quét ngang hết thời này, chỉ để chấn kinh Mộc Thành Chủ cùng với Dịch Tiên Sinh. Khu vực tướng quân bị đào thải, tướng quân đoàn thứ 3 xuất hiện với khuôn mặt buồn khổ. Các tướng quân bị đào thải khi trước trăm miệng một lời hỏi: là do quân đoàn thứ 6 làm sao? Tướng quân đoàn thứ 3 thở dài. Mọi người đã được đáp án, trên mặt không có biểu lộ gì, bởi vì bọn hắn cũng đã thành thói quen rồi. Nếu có tướng quân xuất hiện nói ra mình không có bị quân đoàn thứ 6 đào thải, lúc đó mới cảm thấy không bình thường. Đáng giận, Trịnh tướng quân phát điên nói: tiền kiều tiếp nhận quân đoàn thứ 6 không có tới một tháng, làm sao có thể làm cho bọn hắn khủng bố đến như vậy? Mọi người trầm mặc. Trước khi dự thi, bọn họ hoàn toàn không có để Vân Phi Dương cùng với quân đoàn của hắn vào trong mắt. Kết quả là lần lượt bị đánh mặt một cách phũ phàng. Ngay cả quân đoàn thứ 8 cũng bị đào thải. Cường độ cùng với chiều sâu đánh mặt càng tột đỉnh. Có người nói, lúc này chỉ có thể trông cậy vào quân đoàn thứ nhất thôi. Đúng vậy, các tướng quân đồng ý. Từ tình huống trước mắt tới mà xem, ngoài trừ quân đoàn thứ nhất mạnh nhất, còn lại tất cả quân đoàn khác, một khi mà gặp phải Trần Đức Xuất, kết quả chính đã bị đào thải. Hơn 2 canh giờ sau, lại có một vị tướng quân bị truyền tống đến khu vực đào thải. Không hề nghi ngờ, quân đoàn hắn cũng bị quân đoàn thứ 6 đào thải. Giờ phút này, trong đào thải khu vực đã tụ tập 15 vị tướng quân. Nói cách khác, trong sân đấu vẫn còn tồn tại 5 quân đoàn. Đối kháng quân sự thời gian quy định là 1 tháng, vậy mà vẹn vẹn có 3 ngày, đã có 3/4 quân đoàn bị đào thải. Tốc độ này có thể nói là quá nhanh rồi. Bởi vì số lượng quân đoàn ít đi, hơn nữa các quân đoàn còn sót lại do về việc ẩn tàng, cho nên ngày thứ 4, Vân Phi Dương tìm đến nửa ngày cũng không có tìm được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm mục tiêu vào quân đoàn đầu tiên. Quân đoàn này là đám đầu tiên thành lập cứ điểm, cường độ phòng ngự mạnh hơn xa so với quân đoàn thứ 8. Thậm chí, vùng không gian phía trên cứ điểm còn có trận pháp tồn tại. bởi vì rừng vốn định tiêu diệt ba quân đoàn khác trước, thế nhưng tìm không thấy, đành phải chuyển mục tiêu thành quân đoàn thứ nhất. Binh lính quân đoàn thứ 6 lúc này tế ra trọng nỏ, cài bão liệt tiễn lên. Bắn tên. Vật vị rừng ra lệnh một tiếng. Binh lính bóp cò, mũi tên nổ bắn ra như mưa. Cuối cùng thì đánh vào kết giới phòng ngự phía bên trên cứ điểm. Nhưng mà sóng khí sau khi tiêu tán, không ngờ kết giới phòng ngự này vẫn bình yên vô sự. Vật vị rừng nói. Trận pháp này cũng rất mạnh. Soạt. Hắn vung tay lên. Binh lính quân đoàn thứ 6 một lần nữa giơ nỏ, bóp cò, tiến hành oanh tạc lần tiếp theo. Kết quả vẫn không thể nào phá được phòng ngự kết giới. Vật vị rừng cao mày. Chẳng lẽ trận pháp này có rất nhiều binh lính đang gia trì sao? Đúng vậy. Trận pháp quân đoàn bố trí thật sự là có binh lính đang gia trì. Trải qua hai lần oanh tạc, 2000 binh lính đi ra từ bên trong trận pháp. Sắc mặt của từng người đều là khó coi. Hiện nhiên đã bị thương trong lúc chống đỡ. Nhóm thứ 3 tiến vào trận pháp. Bên trong cứ điểm, Lữ tướng quân quân đoàn thứ nhất phẫn nộ quát. Lập tức 2000 binh lính nhóm thứ 3 tiến vào bên trong trận pháp, rót linh hồn lực vào. Trong nháy mắt, mắt trận được gia trì đến cường độ cực kỳ cao. Được, để ta xem trận pháp này có thể là chống đỡ đến khi nào. Vật vị sườn cười nhạt. Soạt, binh lính quân đoàn thứ 6 một lần nữa lắp bạo liệt tiễn vào, tiến hành oanh tạc lần thứ 3, lần thứ 4, thậm chí lần thứ 6, cuối cùng thì đã đánh nát trận pháp. Sau khi trận pháp bị phá đi, chỉ còn lại cứ điểm thôi. Vật vị dương lần nữa hạ lệnh tấn công, nhất thời nổ ra một cái khe lớn. Giết! Lý Dù quá to, binh lính quân đoàn thứ 6 nhao nhao thu nỏ, phóng đến cứ điểm. Trong cứ điểm lúc này cũng tuyển ra một số lớn binh sĩ, số lượng nhiều tới 30.000. Vật vị dương thấy vậy thì nhất thời tỉnh ngộ. Khó trách tìm không thấy ba quân đoàn kia, hóa ra là giấu ở bên trong cứ điểm quân đoàn thứ nhất. Xem ra họ đã hình thành ra quan hệ đồng minh. Trong đối kháng quân sự không có quy tắc, quân đoàn liên minh với nhau cũng là chuyện rất phổ thông. Lần này, bốn quân đoàn kết thành liên minh là Lữ tướng quân quân đoàn thứ nhất khởi xướng, bởi vì hắn biết quân đoàn thứ 6 có thể diệt đi 13 quân đoàn khác, thực lực tuyệt đối là khủng bố. Muốn chiến thắng thì nhất định là phải liên hợp những người khác lại. Vân Thủy Dương cười lạnh. Các người nghĩ chỉ cần liên hợp lại thì có thể là đối phó với ta sao? Soạt. Một tay của hắn phất lên, bố trí chiến thuật. Binh lính đang xung phong thu được mệnh lệnh, nhào nhào chia thành tốp nhỏ, một lần nữa mở ra tán xa trận. Lúc này, quân đoàn thứ 6 đối mặt với thế công của ba quân đoàn khác. Điển hình cho thấy lấy đánh nhiều, rất mang tính chất khảo nghiệm một quân đoàn. Giết! Lý Dù mang theo người đánh tới, tiếng hét phẫn nộ dập dờn trong thiên địa. Chỉ nhìn nhân số, quân đoàn thứ 6 rõ ràng là xếp sau. Nhưng đã trải qua 14 lần ác chiến, khiến cho sĩ khí của bọn hắn vô cùng cao, vững vàng để ép ba quân đoàn kia một đầu. Rất nhanh, binh lính hai phe giao thủ. Quân đoàn thứ 6 tuy yếu về nhân số, thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu siêu cường, trong nháy mắt chiếm cứ thế ưu thế tuyệt đối. Mộc Thành Chủ cũng là sệ mặt xuống. Ba quân đoàn tổng cộng 30.000 người, bình quân cứ 3-1, về mặt để cho quân đoàn thứ 6 để đánh ngược lại, vô năng tới mức nào. Nếu như đến chiến trường thực sự, đối mặt với quân đoàn mạnh mẽ, trận chiến còn đánh thế nào nữa? Thành chủ, Dịch Tiên Sinh nói, không thể trách ba quân đoàn kia, chủ yếu vẫn là do quân đoàn thứ 6 của Trần Tướng Quân quá mạnh mẽ. Cũng chỉ đành vậy. Khuôn mặt Mộc Thành Chủ đang căng cứng bỗng nở giãn ra, hiện ra mỉm cười. Ba quân đoàn biểu hiện đã để cho hắn thất vọng, phần vị dương thống lĩnh quân đoàn thứ 6 thì lại mang đến cho hắn kinh diễm to lớn. Quân đoàn thứ 6 muốn tới chiến trường, thật sự có khả năng chỉ bằng vào một quân đoàn cũng đủ để đại sát tứ phương rồi. Giết! Trong rừng núi phía bên ngoài cứ điểm, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Binh lính quân đoàn thứ 6 dựa vào chiến thuật cùng với khí thế tăng vọt, ép cho ba quân đoàn khác đến mức phải liên tục bại lùi. Cuối cùng, sau hơn 3 canh giờ giao thủ, toàn bộ 30.000 địch quân bị tiêu diệt, cứ điểm cũng bị phá hủy. Còn về quân đoàn thứ nhất, bởi vì lúc chống cự lại bạo liệt tiễn, vạn binh lính đều đã bị thương, căn bản là không cách nào có thể chống cự lại mà toàn diệt. Bốn quân đoàn, bốn tướng quân lần lượt bị truyền tống đến khu đào thải. Lữ tướng quân, các tướng quân vốn còn đang ôm hy vọng đối với quân đoàn một, nhìn thấy lữ tướng quân xuất hiện, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đúng vào lúc này, trận pháp khai mở, 19 tướng quân xuất hiện ở trên giáo trường. Ngay phía trước, vạn binh lính của đoàn thứ 6 chỉnh thế mà đứng, từng người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Chư vị, Phật Thủy Dương đứng ở trước đội ngũ cười. Đã không có cố ý mà toàn diệt hết các người rồi. Trực tướng quân phun ra một ngụm máu. Trên đài cao, Mộc Thành Chủ cười lớn. Bản Thành Chủ chính thức tuyên bố trần tướng quân của quân đoàn thứ 6 biểu hiện thần dũng, đã đạt được chức vô địch đối kháng quân sự lần này. Xoạt xoạt, binh lính quân đoàn thứ 6 hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Phật Vị Dương đã từng tham gia vô số những cuộc giao đấu, từng thu được vô số lần vô địch, nhưng đối kháng quân sự lần này khác, bởi vì từ đầu đến cuối hắn không hề xuất thủ, mà lấy thân phận người chỉ huy phản binh, từng bước một diệt đi 18 quân đoàn khác. Tiếc nuối là quân đoàn 18 bị người khác diệt đi. Nếu không, Phật Vị Dương hoàn toàn có thể làm được toàn diệt, sáng tạo ra kỷ lục khó mà có thể phá. Đạt được hạng nhất đối kháng quân sự, chứng minh hắn có năng lực thống lĩnh xuất sắc, cũng chứng minh quân đoàn thứ 6 ở dưới sự điều giáo không có tới một tháng đã có biến hóa về chất. Lúc này, không ai có nghi vấn, cũng không có dám nói quân đoàn đã từng không có chút đấu trí, bây giờ còn là một đám bùn nhão không dính tường. Khó trách, sau khi mà Mộc Thành Chủ tuyên bố vô địch, binh lính quân đoàn thứ 6 từng người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt và quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức tự tin cùng với kiêu ngạo. Đây mới chỉ là một trận diễn luyện quân sự thôi. Thứ chân chính tàn khốc nhất vẫn là chiến trường. Các người không có nên quá tự đại. Sau này tiếp tục huấn luyện tốt cho ta. Sau khi đi về doanh địa, Bất Vì Dương quát. Rõ. Binh lính quân đoàn thứ 6 đồng loạt nói. Dưới sự chỉ huy của Lý Dù, vạn binh lính lại tiến vào bên trong trọng lực trận, bắt đầu lịch luyện giống như ngày bình thường. Trước kia, bọn họ phàn nàn Bất Vì Dương mà luyện thật đáng sợ, bây giờ lấy được chức quán quân, đã ý thức được quá trình tùy rằng thống khổ, thế nhưng lại khiến cho mình trở nên càng mạnh hơn. Ngày hôm sau, Phần Vị Sương đi vào bên trong phủ thành chủ, đã được chức vô địch đối kháng quân sự. Quân đoàn thứ 6 thu hoạch được không ít những trang bị cùng với tài nguyên tu luyện. Hắn cũng có được tư cách một lần tiến vào kho vũ khí để mà chọn lựa. Đi vào đại sảnh, Dịch Tiên Sinh cũng có mặt. Hắn chắp tay cười nói, ha ha ha, trần tướng quân lợi hại, lấy một quân đoàn quét ngang 18 quân đoàn. Đêm qua, Dịch Tinh Sinh một mực quan sát toàn bộ quá trình quân đoàn thứ 6 chiến đấu. Mỗi lần nhìn thấy trận pháp thần kỳ thì đều sợ hãi than thở. Phần Vị Sương khiêm tốn cười. Đúng vào lúc này, Mộc Thành Chủ cũng đi tới, không nói hai lời, dẫn hắn tiến về kho vũ khí. Trên đường còn nói, trần thống soái, vũ khí trong kho vũ khí là cất giữ suốt đời của ta, đến lúc đó phải chọn lựa cho tốt. Không dùng trần tướng quân tới xưng hô mà đổi thành trần thống soái, có thể nhìn ra Mộc Thành Chủ rất coi trọng Phần Vị Dương. Thực lực mạnh lại có thể tác chiến, người như vậy không coi trọng sao được. Phần Vị Dương sau khi mà nghe được bốn chữ cất giữ suốt đời, đột nhiên động thầm. Mộc Thành Chủ là một đại vị tiên vương, cường giả gần với tiên đế, thứ mà hắn suốt đời cất giữ nhất định là sẽ có vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhanh, hai người tới trước một lầu các có lưu quang lấp lóe. Phía trên cửa lớn có khắc ba chữ kho vũ khí, phát ra một cỗ khí tức phi thường là mạnh mẽ. Mộc Thành Chủ đặt một tay lên trên trận pháp, hai cánh cửa đã niêm phong từ lâu cũng mở ra, nói, được rồi, đi vào đi. Vân Vị Dương gật đầu, cất bước tiến vào. Khi hắn đi vào bên trong lầu các, đã thấy ở bên trong phủ đầy từng dãy giá sách, phía trên liệt kê vô số những sách cổ. Không có dưới 500 bản. Vân Vị Dương để ép sự kinh ngạc, bắt đầu xem kỹ. Sách ở trên giá thứ nhất sắp xếp mấy chục loại, các bậc đều là tiền nhân, Trần Tiên cũng không có một quyền. Chẳng lẽ trong kho tất cả vũ khí đều là cấp tiên nhân trở lên? Phần Vị Dương khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, tiếp tục xem, vũ khí đặt ở phía trên đều là cấp tiên nhân, thậm chí ngay cả tiên nhân sơ kỳ cũng đã vô cùng ít thấy, hoặc trung kỳ, hoặc hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn. Phần Vị Dương thầm nghĩ, không có hổ là đại vị tiên vương, không hổ là chủ bổn thành, nhiều bí tích cao cấp đến như vậy, quả thực là khiến cho người ta không dám nghĩ. Vũ khí đều là cấp tiên nhân, muốn chọn khẳng định là chọn tối cao. Cho nên ánh mắt của Vân Phi Dương lập tức nhìn chằm chằm vào vũ khí cấp tiên nhân đại viên mãn, về phần còn lại tự động xem nhẹ. Vũ khí đại viên mãn ở trong kho vũ khí có tất cả 12 loại, bao hàm kiếm kỹ, quyền kỹ, có thể nói là kiểu dáng phong phú, đều có sự khác biệt. Mộc Thành Chủ dù để Vân Phi Dương tùy tiện chọn, nhưng mà có quy định chỉ có thể chọn một loại. Đổi lại trước đây, Vân Đại Thiện Thần có thể là sẽ trộm đi mấy quyền, nhưng trong kho này có trận pháp tồn tại, thuận tay lấy đi thì không có khả năng, đành phải nghiêm túc chọn lựa từ bên trong 12 môn. Vẫn là lựa chọn kiếm kỹ thôi. Phần Phi Dương nỉ non, trong đội hội đấu võ, hắn lấy được phần thưởng chỉ kỹ, lại lấy được nộ quyền, nộ quyết cùng với túng thiên bộ của Tông Vĩ Luân, bây giờ còn chưa hiểu rõ, cho nên cũng không có nhu cầu vũ khí loại quyền pháp, thân pháp. Trong 12 môn vũ khí cấp đại viên mãn, chỉ có một bản kiếm kỹ, có tên Thiên Ngoại Phi Kiếm. Căn cứ vào giới thiệu của bí tịch, kiếm kỹ này lấy kiếm ý phối hợp cùng với đạo ý, ngưng tụ ra kiếm khí trên bầu trời, rồi ầm vang rơi xuống. Bởi vì chỉ có một loại, Vân Phi Dương không có xoắn xuýt mà nhận lấy kiếm kỹ này, đi ra khỏi kho. Mộc Thành Chủ như biết là hắn chọn loại gì, ngưng trọng nói: Trần thống soái, Thiên Ngoại Phi Kiếm coi trọng lý giải đối với kiếm ý và đạo ý của một kiếm giả, nếu không rất khó có thể phát huy dạng bị lực chân chính, người nên suy nghĩ cho thật kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Kiếm ý có, đạo ý cũng có. Dạng kiếm kỹ như là Thiên Ngoại Phi Kiếm này đối với hắn mà nói, đơn giản là tu luyện có thành tựu nhanh hay chậm mà thôi. Sau khi chọn lựa bí tịch, Phật Vị Sương về đến phủ tướng quân. Còn về quân đoàn thứ 6 tạm thời giao cho phó tướng Lý Du quản lý, còn mình thì đặt tâm tư trong việc lĩnh ngộ kiếm kỹ. Phật Vị Sương tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Phi Huyền Như ở bên trong vẫn đang luyện chế tiên thạch, nhờ vào thời gian gia tốc đã ngưng luyện ra gần 1000 khoa. Không tệ, Phật Vị Sương cười. Hiện tại người đã có tư cách có thể xưng là hạ vị ngưng luyện sư. Thật sao? Phi Huyền Như vui vẻ. Thế nhưng Phật Vị Sương cảm thụ một viên tiên thạch, lắc đầu. Độ tinh khiết yếu nhược hơn so với tiêu chuẩn, còn cần phải tiếp tục nỗ lực. Ta sẽ cố gắng, Phi Huyền Như chân thành nói. Không ngừng nghỉ luyện chế không những là không có để cho nàng cảm thấy buồn tẻ, ngược lại càng ngừng luyện càng cảm thấy có hứng thú. Phật Vị Dương cũng không quấy rầy nàng, mở bậc đi vào một khu vực yên tĩnh. Lúc này lấy bí tịch Thiên Ngoại Phi Kiếm ra, bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Sau khi cẩn thận xem xét, Phật Vị Dương phát hiện nguyên lý kiếm kỹ này không khác gì phiên thiên thủ nhiều, chỉ khác biệt ở chỗ phiên thiên thủ lấy lực lượng ngưng tụ trường ấn trên bầu trời, kiếm kỹ thì lấy kiếm ý và đạo ý để mà ngưng tụ ra kiếm khí. Một ngày nào đó, trên không ở bên trong tạo hóa giới chỉ bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Phi Huyền Như đang ngưng luyện tiên thạch lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn bầu trời, chỉ thấy không gian hư vô mờ mịt, kịch liệt run rẩy. Cuồng phong gào thét dần dần hình thành ra vòng xoáy. Phi Huyền Như rõ ràng cảm nhận được chính giữa vòng xoáy có kiếm ý và đạo ý cực kỳ mạnh đang không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng nàng nhìn thấy một mũi kiếm khổng lồ hiện ra, kiếm ý cùng với đạo ý bao phủ bốn phía, cùng cấp tốc diễn hóa thành thần kiếm. Trong chốc lát, trong vòng xoáy, kiếm ý và đạo ý diễn sinh ra một thanh cự kiếm. Đây là cái gì vậy? Phi Huyền Như sợ hãi. Một khắc này, nàng phảng phất giống như cảm thấy cự kiếm cũng không phải là lơ lửng trên bầu trời, mà là đến từ thiên ngoại xa xôi, mang theo khí thế khủng bố khiến cho người ta nghẹt thở. Đột nhiên, cự kiếm bổ xuống. Không gian đột nhiên tan vỡ, khó mà có thể chịu đựng được cỗ lực lượng này bạo phát. Phật Phi Dương vội vàng hóa giải thiên ngoại phi kiếm. Không được, uy lực quá mạnh. Nếu như thi triển ở trong tạo hóa giới chỉ này, rất có thể là sẽ tạo thành hư hỏng, rất khó mà chữa trị. Hết tập 296. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.